Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 59, trung cực quyết đấu. Soát, soát, soát. Cùng một thời gian, Konoha phương hướng, mười mấy tên Konoha ninja cấp tốc hướng về rừng cây chỗ sâu tiến đến. Sắc mặt trầm ngưng, đạp đạp, trong đám người, mấy đạo gầy gò non nớt thân ảnh cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên đó là Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke cùng Shikamaru mấy người. Này, Naruto, tốc độ đừng quá nhanh. Tiếp tục như vậy ngươi thể lực không có khả năng tiếp tục thời gian quá dài. Với lại, tên kia mục đích tựa hồ là ngươi. Cho nên chúng ta là không thể nào chân chính tiếp xúc chiến trường. Sắc mặt đạm mạc thiếu niên trầm thấp uống nói. Trong con ngươi ít có tràn đầy một tia ngưng trọng. Chính vì vậy a, Shikamaru, Uzumaki Naruto cũng không quay đầu lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Đi sát đằng sau trên Konoha nhẫn đằng sau. Đồng thời, hắn trầm thấp lời nói không ngừng vang lên. Gia hỏa kia không chỉ có là sát hại đệ tam gia gia hung thủ Orochimaru đồng bọn. Càng là ý đồ hủy diệt Konoha người. Với lại, hắn là ba ba đệ tử. Trầm ngâm, hai tay của hắn không khỏi nắm chặt. Trong con ngươi càng lạnh lẽo. Loại người này, không thể tha thứ. Ầm ầm, đột nhiên. Một cỗ kịch liệt chấn động từ đằng xa truyền đến, như là địa chấn, xoát xoát, Konoha mọi người nhất thời dừng bước, đứng tại cổ mộc cành cây ở giữa, thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên viễn không chi địa. Cái gì? Đó là cái gì? Là nhẫn thuật a? Ngoặc kép, Konoha thượng nhẫn cùng một đám hạ nhẫn ánh mắt rung động. Không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ lấy, nơi xa. Trong rừng cuồng phong tàn phá bừa bãi, một đạo vĩ ngạn bóng người to lớn như thấp bé dãy núi đứng vững. Chừng hơn 10 mét chi cự, quanh thân bao khỏa tại thâm trầm lam tử sắc chakra áo giáp bên trong. Lành lạnh mà kinh khủng, mà tại nó mặt đối lập, một vị khác đồng dạng to lớn kim mang to lớn cương thiết cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm chấn động hư không? Tạo thành cơ hồ mắt trần có thể thấy tầng tầng gợn sóng. Xa xa truyền vang ra. Giống. Cự nhân âm thanh tê. Cơ hồ tạo thành một cỗ bão tố phong. Trong rừng. Sóng âm khuếch tán. Konoha ninja tất cả đều che đậy cánh tay che chắn tại trước mặt. Hai lỗ tai rung động ầm ầm. Ghê tởm. Gia hỏa này. Uzumaki Naruto không cam lòng nói nhỏ rút lui. Ngô. Cuối cùng là loại trình độ nào lực lượng a? Mà một bên khác, Uchiha Sasuke cũng thần sắc đờ đẫn nỉ non. Từng có lúc, tại cái kia huyết sắc kinh khủng trong buổi tối. Hắn cơ hồ nhận định thế gian này lực lượng đỉnh phong chính là cái kia sinh mệnh nhất định phải. Giết chết nam nhân, Uchiha Itachi. Mà giờ khắc này, hắn tín niệm trong lòng đã sinh ra rung chuyển. Sụp đổ, lực lượng này. Tất nhiên siêu việt Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke im ắng nói nhỏ. Trong ánh mắt một vòng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị chậm rãi nở rộ. Xoát. Sau một khắc, cơ hồ không chút do dự. Thân ảnh của hắn chui vào một bên trong rừng. Hướng về phía trước chiến trường tiến đến. Hô hô. Cháy hừng hực chakra liệt diễm bao phủ phương viên mấy mét chi. Người áo đen song mục màu đỏ tươi như máu. Thật chặt khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Quả nhiên, cùng Itachi miêu tả hoàn toàn ngang hàng. Tamajitsu, thực lực của ngươi, hoàn toàn thâm bất khả chắc. Ầm ầm, người áo đen trầm ngâm. Tâm niệm vừa động, lập tức, to lớn Susanoo di chuyển về phía trước. Phát ra tiếng vang kịch liệt. Suy suy, sau một khắc, Susanoo trên hai tay giấy lên liệt diễm. Tạo thành hai thanh đen kịt trường tiên, như mãng như rắn bay lên không cuốn về phía Uzumaki Tamajitsu. Susanoo cụ tượng hóa vũ khí a. Hừ, con ngươi lạnh lùng rơi ở trước mắt. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp tự nói nói. Đồng thời, bàn tay khổng lồ ngưng nắm. Một thanh trường đao lập tức kéo dài ra. Hô, lập tức, to lớn lưỡi đao hoành không. Xoay chuyển. Đem hai đầu trường tiên lập tức vờn quanh. gắt gao kéo căng ở. Itachi không có cáo chi ngươi a. Cho dù là Mangekyo Sharingan cũng không có khả năng ngăn cản được ta, bất diệt kim thân thuật. Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt mở miệng. Hờ hững nói. Uchiha, Shisui. Cái gì? Uchiha Shisui. Uzumaki Tamaijitsu lời nói vừa mới rơi. Đã tránh ra thật xa Konoha ninja trong đám. Kakashi đứng tại ở gần nhất một gốc cổ mộc phía trên thân ảnh nhất thời cứng đờ. Trắng bạc loạn dưới tóc. Viên kia tản mạn con ngươi trong nháy mắt co rút nhanh. Khiếp sợ nhìn chăm chú lên hỏng quấn tại Susanoo bên trong thân ảnh. Nguyên lai, lúc kia, Shisui cũng không có như theo như đồn đại như vậy chết đi. Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn trầm thấp tự nói lấy. Nhưng trong lòng chỗ lại ẩn ẩn có một tia hiểu ra hiển hiện. Chẳng lẽ, là rút, can, a, ngoặc kép, một chiêu này a, tiết quốc lúc kia càng hoàn mỹ hơn. Uchiha Shisui hơi ngưng trọng nói nhỏ. Nói, với lại mắt trái của ngươi đồng dạng là, Seragon a. Bất quá, cùng Itachi một trận chiến thời điểm. Hắn, Susanoo, vẻn vẹn chỉ là vừa mới mở mắt không lâu mà thôi. Cho nên, giờ phút này không thể thống nhất mà nói. Với lại, ta cũng tương tự không phải Itachi đâu. Uchiha Shisui chậm rãi nói xong. Ánh mắt lập tức lăng lệ. Suy suy, sau một khắc, theo lời của hắn rơi. Vờn quanh trường tiên lập tức như là đã có được sinh mạng. Tiếp tục kéo dài, hướng về Uzumaki Tamaijitsu cái cổ thấm nhuần mà đi. Trường tiên phía trên. Đen kịt liệt diễm hừng hực, gần như có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng uy năng. Chấp mê bất ngộ, Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng mà nói. Hô, trong chớp mắt, phần lưng của hắn chỗ lại lần nữa dọc theo một cánh tay. Hướng về kia hai đạo bóng roi chộp tới. Đồng thời, tay trái ho lâu nắm, ngưng kết ra một thanh lành lạnh cự nhận. Hướng về Uchiha Shisui phương hướng liệt liệt chém tới. Trường đao vung vẩy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trường. Tại giáng lâm, Susanoo, đỉnh thời điểm, thình lình đã trở thành mấy chục mét chi cự trường đao. Ngang nhiên chém xuống, phanh, lập tức, lưỡi đao cùng Susanoo va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, xa xa khuếch tán, ầm ầm. Mà đụng phải như đòn công kích này, cho dù là Uchiha Shisui kiệt lực ngăn cản, to lớn, Susanoo cũng không khỏi rút lui hai bước. Bộ mặt hư ảo áo giáp càng là ẩn ẩn có nhàn nhạt hư ảo chi tượng. Gia hỏa này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây đáng sợ đâu. Bất quá, nỉ non tự nói lấy, Uchiha Shisui khóe miệng chỗ chậm rãi triển lộ ra một tia cười nhạt ý. Tự nói. Dạng này tiếp tục kéo dài, hẳn là có thể thực hiện mục đích kia. Phanh phanh, trầm ngâm, thần sắc của hắn lại lần nữa bình tĩnh trở lại. To lớn Susanoo càng là dũng mãnh phát khởi công kích. Trường tiên huy động, lập tức như dây thường hướng về Uzumaki Tamaijitsu quanh thân lan tràn trói buộc. Mà cái sau cả cái to lớn thân ảnh cũng gần một bước tiếp theo. Tên phiền toái. Uchiha Shisui trường tiên như giòi trong xương để Uzumaki Tamaijitsu chăm chú nhíu mày lại vũ. Lập tức, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Giữa hai tay trường đao đột nhiên rơi xuống. Chăm chú chắp tay trước ngực. Tiên pháp, Asura thức, ong ong, theo cái sau quát lớn. Một cỗ nồng đậm chakra lập tức bay lên. Tất cả đều, bất diệt kim thân quanh thân dọc theo từng đầu kim sắc cánh tay. Giữ tợn mà tà ác, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.